Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3703, chương 3703, hàng phục vẫn là chết. Bọn họ thất tinh cung nhân sát qua đây, hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì, kết quả bị Diệp Lăng cho tại chỗ chặt. Về sau, thất tinh cung chủ mang theo bọn họ mười mấy tôn đầu sỏ đánh tới. Trong đó vẻn vẹn là thánh tôn tột cùng, liền vượt lên trước 5 vị, có thể nói thực lực mạnh lớn, nhưng là trừ hắn ra, lại bị toàn bộ chặt, còn thất tinh cung chủ, tắc thì là quay đầu trốn, liền quay đầu liếc hắn một cái cũng không có, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Bây giờ, hắn rồi lại nói Diệp Lăng bọn họ khinh người quá đáng. Ngẫm lại, chính hắn đều cảm thấy có chút không quá vừa làm, nhưng là thánh tôn tôn nghiêm cùng quật cường, làm cho hắn vẫn gượng trông lấy cười lạnh. Nói một chút đi, muốn chết muốn sống. Đột nhiên, Diệp Lăng dùng chân đá đá hắn, mà sau nhẹ giọng hỏi, cái kia cường giả hồn nhiên sửng sốt, có cái gì khác biệt? Cường giả lời nói này ra về sau, Diệp Lăng liền cười. Đã có thể nói ra lời như vậy, vậy cũng không cần suy nghĩ. Hàng này khẳng định không phải cái kia chủng nhìn kỹ chết như về gia hỏa. Có thể hàng phục, như vậy cũng tốt làm. Khác biệt rất đơn giản. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Muốn sống lời nói, ngươi tự nhiên có thể sống sót. Diệp Lăng từ tốn nói. Một bên, Thiên Long cùng Long Ma hai vị này cả người máu tươi chảy đầm đìa. Đặc biệt Thiên Long hàng này, càng là khẩu nuốt không ít cường giả, bộ dáng kia nhất định muốn hù chết người, dù cho Thánh Tôn Đỉnh Phong xem, cũng là tâm nhọn run, điều kiện, như, muốn ta làm nô gì gì đó, vẫn là toán, không có tự do, ta còn không bằng chết. Cường giả dùng răng đứng lên, thân thể kịch liệt lay động xuống, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Hắn không muốn chết, không có ai hội hy vọng chính mình chết, nếu như có thể sống, đặc biệt như hắn cái này chủng nhân vật mạnh mẽ, sống sót với hắn mà nói, đó chính là một sự hưởng thụ kéo dài. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có tự do, không thể trở thành người khác nô bộc, bởi vì hắn rất tin tưởng, một ngày trở thành Diệp Lăng nô bộc, vậy xong, yên tâm. Ngươi muốn sống tiếp, ta cho ngươi một con đường sống, gia nhập vào Đại Hạ Đế Quốc, ta đảm bảo ngươi bình yên vô sự sống sót, hơn nữa phong ngươi cao vị, đương nhiên, ngươi nhất định lập hạ thiên đạo lời thề, nếu không, ta sẽ không tin tưởng, ngươi tự cân nhắc. Diệp Lăng nói xong điều kiện về sau, lẳng lặng nhìn hắn, muốn sống, như vậy nhất định tu hiệu lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lại thêm trên hiện tại tình thế tương đối khẩn trương một điểm, cho nên nhiều nhất tôn cự đầu nói, đối với thực lực tự nhiên cũng có to lớn đề thăng. Nếu như là trước kia mênh mông tinh không, Diệp Lăng sớm một kiếm đâm chết hắn. Nam tử hít sâu một hơi, không có quá nhiều kinh ngạc. Kết cục này hắn cũng nghĩ đến. Dù sao hắn ngoại trừ điểm ấy tác dụng bên ngoài, tựa hồ không có những tác dụng khác. Nhưng là, hắn còn đang do dự. Ngươi muốn cho ta thả ngươi, lại không được cho ta, chỉ trả giá một ít những thứ khác đại giới, là có thể bình yên vô sự thoát thân, trở lại thất tinh cung sao? Đột nhiên, Diệp Lăng âm trầm mở miệng. Nam tử nhìn Diệp Lăng, tựa hồ có hơi lúng túng. Diệp Lăng lời nói chính giữa hắn cách nghĩ, lập tức hắn khẽ cắn môi, hướng Diệp Lăng gật đầu, ngoại trừ điều kiện này, ta nguyện ý trả giá tất cả. Nam tử mới vừa mở miệng, lại bị Diệp Lăng cho trực tiếp giơ tay lên cắt đứt. Một phần chung thời gian suy nghĩ, như không đáp ứng, liền giết hắn, lười cùng hắn ma kỷ. Diệp Lăng nói xong, xoay người rời đi. Thiên Long cùng Long Ma đều là tranh cười gằn, mâu quang nhìn chòng chọc vào hắn, điên cuồng sát cơ ở trong tròng mắt không ngừng sôi trào. Nhìn cái này ra hỏa tâm nhọn run. Diệp Lăng Thánh Tôn, trong thời gian ngắn, hàng này vội vã giơ tay lên quát lên. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta sẽ phát hạ thiên đạo lời thề. Lấy sau thành đại hạ đế quốc hiệu lực, tuyệt đối sẽ không phản bội. Ta đồng ý, hắn sợ a, chính mình liền một con như vậy mệnh. Dựa theo hắn cách nghĩ, sợ rằng toàn bộ man hoang thế giới đầu sỏ, không có một cái hội thả hắn, cũng phải lấy mạng của hắn. Cho nên, trung thành, vẫn là toán đi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Cái này không phải, ở cái kia giả trang cái gì giả trang, cùng hai người bọn họ đem chiến trường quét tước một cái. Nhưng sau ta dẫn ngươi đi thấy người quen, Diệp Lăng quay đầu khoát khoát tay, xoay người trở lại trong thành trì. Khoảng khắc về sau, Kỳ Lan chỗ ở trong sân, Diệp Lăng mang theo Long Ma, Thiên Long, còn có cái kia mới vừa quy thuận ra hỏa đi tới. Kỳ Lan chứng kiến mấy người đến, liền vội vàng đứng lên. Kỳ Lan, Vân Phi Thánh Tôn, hai người này gặp mặt một khắc kia, đều là tràn ngập khiếp sợ và ngoài ý muốn. Đến, giới thiệu một cái này vị đây mới vừa hàng phục, trừ hắn ra, Thất Tinh cung cái khác người toàn bộ bị giết. A hát đúng, Thất Tinh cung chủ trọng thương chạy. Cái này vị đây, là trước kia đến đây khiêu khích 5 người một trong. Hiện tại thế nào là Long Ma nữ nhân? Những thứ khác 4 người toàn bộ bị hàng này cho ăn. Diệp Lăng hướng hai người tùy ý khoát khoát, tay nói đạo, hai người này đều là không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Trong đầu đối với Diệp Lăng, tuyệt đối có to lớn bóng dâm, tâm nhọn run, nội tâm sợ hãi. Các ngươi trò chuyện, ta về trước đi. Lập tức, Diệp Lăng xoay người ly khai. Thiên Long mắng nhiếc nhìn Kỳ Lan cùng Vân Phi, cái kia sâm bạch lóe lên hàm răng, nhìn hai vị này không khỏi chi chủ run lẩy bẩy, có chút khủng bố. Thất Tinh cung đại bại, mà những thế lực khác hoặc là không dám động đại hạ, hoặc là hiện tại căn bản là không có khoảng không, đều ở đây vội vã bế quan cảm ngộ thiên đạo đây. Cho nên, đối với đại hạ mà nói, tạm thời vẫn còn an toàn. Trong nháy mắt, trăm năm quá khứ, đối với Diệp Lăng mà nói, cái này trăm năm, hắn liền thương thế bên trong cơ thể đều không thể khôi phục. Có thể thấy được cái kia Thất Tinh cung chủ, cũng đích xác rất đáng sợ. Dù sao cũng là đỉnh cấp thế lực chi chủ, làm sao lại là một phế vật. Trong tay hắn nội tình toàn bộ tuôn ra, dù cho Diệp Lăng cũng có chút kiêng kỵ. Về sau, Diệp Lăng cùng Thiên Long, Long Ma, cùng với Kỳ Lan Vân Phi hai đại thánh tôn, toàn bộ đều bắt đầu tiến hành bế quan. Tiếp nhận Diệp Lăng bọn họ, tắc thì là 10 vị thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ. Đương nhiên, nếu quả thật có cái gì khẩn yếu việc, hay hoặc giả là Bỉ Ngạn cung các loại đại quân đánh tới, Diệp Lăng những thứ này người, không thể nào biết một mạch bế quan. Diệp Lăng trong mật thất, hắn xếp bằng ngồi dưới đất lên, trong cơ thể, thần lực phiêu tán mà ra, lưu động ở bên trong trời đất, không ngừng đi cảm ngộ cái kia mịt mờ hư không trong thiên đạo chi lực. Còn có quy tắc pháp tắc, cảm ngộ, tìm hiểu, đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, đều quá là quan trọng. Dù sao tiến vào một cái thế giới mới, bọn họ muốn tiếp tục xuống phía dưới, phải quen thuộc hoàn cảnh, không dám nói làm cho thế giới này thích ứng bọn họ. Bọn họ tối thiểu muốn thích ứng thế giới này. Thiên đạo liền phảng phất một cái khổng lồ cự vô bá tựa như, tồn tại quá nhiều huyền diệu cùng không xác định, mà Diệp Lăng liền phảng phất một con run dế, phảng phất một con cóc ở ngồi giếng xem thiên. Loại cảm giác này Diệp Lăng đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ, nhưng là này lúc hắn lại cảm thấy đây hết thảy là như vậy mới mẻ, làm cho hắn lần nữa dấy lên điên cuồng động lực. Nhưng mà không có ai biết, tai nạn đã hàng lâm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.